Chương 1634, Yên Diệt Thái Đạn, Tròm Sao Thiên Long Khiên. Hiện tại mới cảm giác được sao xúc giác chậm chạp tuy là có thể cho ngươi không sợ đau xót, thế nhưng có lợi thì có hại. A Lưu Húc cười cười, hoàn toàn một bộ người thắng tư thế, thuận tiện nói một câu, chỉ có ở bên cạnh ta mới phải xuất hiện tình huống như vậy, ta đặc thù thân thể khí tức có thể cho ngươi mất đi đối với thân thể khống chế. Lúc đầu, Ô U Mạ Hạ Rủ Cả là chuẩn bị mở rộng một loại vô sắc vô vị dược vật, tương tự với Bi Tô Thanh Phong, bất quá là đặc biệt nhằm vào số sủ ghệ mỉ gai một người. Thế nhưng Lưu Húc lại ngăn lại cái này không thú vị ý tưởng, hắn yêu cầu sử dụng chính mình sáng ý, ở chân vương trước mặt, Ngụy Vương là không cần thiết có được lực lượng. Ô U Mạ Hạ Rủ Cả lúc này mới cải biến ước nguyện ban đầu, điều chế số sủ ghệ mỉ gai thân thể thời điểm, để hắn trở nên dựa vào một chút gần Lưu Húc, liền sẽ trở nên cả người không còn chút sức lực nào, tựa như chúng thuốc tê giống nhau. Ô U Mạ Hạ Rủ Cả sụt sủ ghệ mì gai đối với tên này, hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa bọn họ có mục đích giống nhau, đem Ô U Mạ Sủ từ vương vận mệnh bên trong giải thoát đi ra, nàng làm sao có thể phản bội chính mình sụt sủ ghệ mì gai muốn không phải minh bạch. Hắn bây giờ tư duy cũng tương đối chậm độn, cũng không thể rất tốt xử lý tin tức, thế nhưng coi như hắn trí kế thông thiên cũng khẳng định không nghĩ tới chuyện này tiền căn hậu quả. Thực sự là trời cũng giúp ta độc lang một mực chờ cơ hội này, mà bây giờ còn thật để cho hắn cho chờ đến. Hắn xuất hiện tại Lưu Húc cùng sụt sủ ghệ mì gai phía sau, trong tay bưng một thanh nhựu lạ nạ ba. Lưu Húc vừa nhìn liền biết độc lang cây súng này đây là hệ thống xuất phẩm, bởi vì phong cách hoàn toàn không phải hiện đại gió, mà là càng có khuynh hướng khoa học viễn tưởng gió. Độc lang giơ súng nhắm vào, súng của hắn bên trong lấy một viên yên diệt thái đạn, danh như ý nghĩa, miễn là bị đạn bắn trúng, tất cả vật chất đều muốn yên diệt. Cái này một viên đạn, tìm độc lang ước chừng 5.000 tiền của trò chơi. Trên cơ bản chiếm hắn 2/3 tài sản, uy lực to lớn cái kia là hoàn toàn có thể tưởng tượng, bất quá không được hoàn mỹ chính là chỉ có một viên, hơn nữa có xạ trình hạn chế, vượt qua phạm vi cũng không phải không được, thế nhưng sẽ yếu bất uy lực. Cho nên độc lang một mực chờ đợi Lưu Húc cùng sụt sủ ghệ mỉ gai vương đối vương cái này phút chốc, mà Lưu Húc hết lần này tới lần khác lại lựa chọn sụt sủ ghệ mỉ gai ở bên cạnh hắn sẽ quỷ điều chế thiết định, đây quả thực là tự cấp độc lang sáng tạo ra tốt nhất nhất kích tất sát cơ hội. Một đánh chết Lưu Húc cùng sụt sủ ghệ mì gai hai cái mục tiêu. Miễn là bóc cỏ, chẳng những hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, chủ yếu hơn chính là giết chết Lưu Húc cái này để trên lưng hắn nở tờ giờ ô danh nam nhân. Độc lang hồng lấy con mắt, cười gần nói, đi chết đi vậy cũng chưa chắc. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, đối với độc lang, hắn hoàn toàn là một bộ bất tiết nhất cố thái độ. Đang ở độc lang gần bóc cỏ chi tế, một vệ sáng từ sau lưng của hắn đánh tới. Đó là hệt ca ly bữa sớm sẽ chờ ngươi. Độc lang vẫn chưa hoảng loạn. Hắn kỳ thực vẫn cũng biết có người nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mặc dù cũng không có thể phát hiện cái gì, nhưng là nói như thế nào đây đây là trực giác của thợ săn. Độc lang tách ra xạ bở công kích, thế nhưng giơ súng nhắm vào tư thế không thay đổi chút nào. Hệt cả lì búa bởi vì kích thước cùng lực phá hoại mà bị phân loại vì đối với thành nỗ lệ phẹn tạc. Đối với xạ bở mà nói ma lực tiêu hao kịch liệt, bây giờ bị né qua, nàng cũng vô lực liên phát, bất quá độc lang có thể tránh thoát là bởi vì vẫn luôn ở toàn thân đề phòng. Mà người khác sẽ không vận tốt như vậy, khó sóng lớn ngực bự thanh tú cùng hắn mấy người cùng lớp chính là chỗ này chút quỷ xui xẻo, trực tiếp bị hệt cả lì bựa phát ra ánh sáng cùng nhiệt khí hóa thành không khí. Độc lang tránh thoát hệt cả lì bựa, hơn nữa khoảng cách Lưu Húc cùng sụt sủ ghệ mỉ gai lại gần thêm một chút, tới gần quá hắn không dám, bởi vì Lưu Húc tốc độ thực sự quá khủng bố, độc lang có nắm chắc né tránh đánh lén sau lưng, thế nhưng hắn không có nắm chắc đối mặt Lưu Húc tốc độ, quá xa uy lực lại sẽ yếu bớt. Muốn là không thể giết chết Lưu Húc cùng sụt sủ ghệ mì gai, bất kể là bọn họ người nào sống, đối với độc lang mà nói đều là uy hiếp to lớn. Tiếp chiêu sáng sủa diệu huy vương kiếm cùng lúc đó, mới vừa rồi xả bờ lúc công kích, mỏ dẹt cũng tiềm hành đến rồi gần bên, trong tay cự kiếm hung hăng chém về phía độc lang. Độc lang lạnh rên một tiếng, một tay mang dùng súng, cái tay còn lại thì giơ lên, dùng cánh tay ngăn cản sáng sủa chiêu sáng vương kiếm hắn điên rồi coi như là mạnh như Lưu Húc. Cũng không dám để mò dẹt dùng sáng sủa chiếu sáng vương kiếm như thế chém chính mình, huống là chính là một cái độc lang. Độc lang đương nhiên không có điên, chỉ thấy trên cánh tay của hắn đột nhiên tràn ra một ánh sáng màu xanh lục, hình một vòng tròn lục sắc cái khiên xuất hiện tại độc lang trên cánh tay của. Tròm sao thiên long chi khiên ngụy độc lang trên cánh tay màu xanh biết cái khiên là sen sợi dạ bên trong, ngũ tiểu cường một trong sĩ dựng tròm sao thiên long thánh ý gì bộ kiện. Từ long biến thành thân mà thành thánh ý gì. Ở nơi này dài rằng giặc thời gian trung nhật ngày ra ra chịu Lư Sơn ngũ lao đỉnh đại buộc bố sở rèn luyện. Vì vậy được xưng kiên cố nhất tròm sao thiên long thánh y gì sở hữu trung thánh trong nội y gì vốn có cường ngạnh nhất độ tròm sao thiên long chi khiên, sở hữu rất mạnh lực phòng ngự. Phanh tròm sao thiên long chi khiên ngụy bên trên xuất hiện một tia vết rách, vết rách mở rộng, ầm ầm nổ tung. Tuy là một kiếm chém bạo chòm sao Thiên Long chi khiên ngụy, thế nhưng mỏ dẹt một kích này, Độc Lang hoàn toàn chặn lại. Vì giết chết Lưu Húc cùng sở sủ ghệ mỉ gai, Độc Lang đã sáng ra khỏi chính mình tất cả con bài chưa lật. Lúc này, Độc Lang liền nghĩ tới người theo đuổi của hắn Sần. Nếu là Sần ở đây, Sạ Bở tuy là đánh không lại, thế nhưng mỏ dẹt tuyệt đối không cách nào như vậy lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến bên cạnh hắn. Nhớ tới Sần, Độc Lang trong lòng lại là đau xót. Thế nhưng Độc Lang cũng không phải hiền lành, hắn xông xáo nhiều như vậy thế giới game, thân thể tuy là kém Lưu Húc mấy con phố, nhưng là lại đã có thể đưa về không thuộc về mình phạm chủ, nhất là một kích ngăn mỏ dẹt, mượn đánh văng ra nàng chi tế, lần nữa đi tới mấy bước. Hiện tại, Độc Lang cùng Lưu Húc còn có Sạ Bở khoảng cách cũng liền 10 thước xa, tiên diệt thái đạn uy lực có thể 100% hoàn toàn phát huy. Siêu thế nhưng đang ở Độc Lang bóp có không? Không một giây, chỉ thấy một cái huyết sắc trường tiên linh xà vậy quân lấy hắn trong tay súng ngắm chỉ một lúc, Độc Lang chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, tiếp lấy tay mềm nhũn, nịu lạ nạ ba đổi chủ. Ngươi là ngu si sao khoảng cách gần như thế bế coi như lấy con mắt cũng có thể bắn trúng, lại còn cầm đem súng ngắm ngắm tới ngắm lui Lưu Húc trong tay xé ra, nịu lạ nạ ba liền bị thành chiến lợi phẩm của hắn.